Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 339, chương 2449, Trấn Nguyên Đại Tiên, phần 1. Diệp Thiếu Dương nghe Tiểu Cửu nói Mãnh Quỷ Sơn là địa phương đại diện cho quỷ hồn của Thanh Minh Giới. Một số năm gần đây, lực lượng ảnh hưởng của Mãnh Quỷ Sơn cũng giảm xuống. Lúc đầu, số lượng của quỷ hồn Thanh Minh Giới cũng có không bằng yêu và sinh linh nhân gian, cho nên Mãnh Quỷ Sơn là phụ thuộc vào yêu tộc cung phụng Thanh Khâu Sơn cầm đầu. Đây là nguyên nhân vì sao hắn lại khủng bố, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn từ trong sự tươi cười của hắn thấy một tia thân cận. Vậy là đối với hắn cũng chắp tay nghiêm túc mà chào hỏi. Song Linh Quỷ Vương cùng Ngô Gia Vĩ cùng gặp lễ rồi mới lên tiếng. Trước đó một mực cửu ngưỡng đại danh, chỉ là chưa từng gặp. Hôm nay nghe nói người có khả năng đến đây, ta một mực ngóng chờ. Đợi một chút trở về, nhất định phải đến Mãnh Quỷ Sơn ngồi một chút. À, còn cả vị huynh đệ kia nữa, bản vương cũng muốn cùng các người uống bát đại, đại bát. Đã trở thành như vậy mà lại hung tàn, nhưng cũng là một hạng người hào sảng. Quỷ kiểm bà vỗ vỗ vào chỗ ngồi của mình, bắt đầu phát biểu. Chư vị, Hồ Vương cũng đến, nên tới thì cũng đã tới. Mọi người có thể nói nhỏ lại, cùng gặp nhau ở đây là không dễ rồi. Chúng ta thương lượng chuyện chính sự, các vị thấy sao? Mọi người lập tức bắt đầu trầm mặc nghe bà ta nói chuyện. Quỷ kiểm bà nhìn quanh cả đám người, cuối cùng ánh mắt rơi trên mặt của Tiểu Cửu. Hồ Vương, yêu binh của Thanh Khâu Sơn luôn ở giới hà tiền tuyến, mới vì bọn ta phân tích thế cục như thế nào đây? Ngay cả người không có tâm cơ như Diệp Thiếu Dương đều nghe ra đây là một cách nói rất khiêm nhường. Ở đây dù là Thanh Khâu Sơn hay là Thanh Minh Giới lão đại, bất quá đại bộ phận đều đã từng đến nhân gian. Hơn nữa văn hóa của Thanh Minh Giới cũng là hoàn toàn học tập từ nhân gian mà ra. Bởi vậy khi hội họp thương lượng đại sự cũng là chú ý địa vị. Bình thường đều là người có địa vị cao nhất nói trước. Liên minh Thanh Minh Giới trên thực tế có 4 phe. Một là nhân tộc xiển giáo, bao gồm Lê Sơn, Linh Sơn, Tinh Túc Hải, chúng các phái, là phe phái có số người nhiều nhất. Trong đó có địa vị cao nhất chính là Lê Sơn Lão Mẫu. Thực lực thì tuy chưa hẳn là cao nhất, nhưng tư lịch cùng địa vị chắc chắn là cao nhất. Một là Phật Môn, bao gồm Đông Nhạc Tự, Pháp Minh Tự. Khác với nhân gian, Phật Môn lấy Thiền Tông làm chủ đạo. Nơi này lưu hành các loại tông phái như Tịnh Thổ Tông, Luật Tông, trong đó lấy Bồ Đề Pháp Sư, phương trưởng của Tịnh Thổ Tông có tư lịch dài nhất. Còn một phái là các phái như Nam Chiếu Lãng Nguyệt Động, Bắc Mã Tát Mãn Giáo, tương đương với nhân gian tán tu, cũng tự thành một phái. Điểm giống nhau của các phái này là các lão đại tông chủ đều đến từ nhân gian, đã từng là nhân loại, còn lại tất thảy sinh linh không phải là nhân loại như là quỷ, yêu, tà linh cũng đều có sơn môn, cầm đầu chính là Thanh Khâu Sơn, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Bởi vậy quỷ kiểm bà cũng tùy ý chọn một trong ba người để Tiểu Cửu nói trước, coi như là cũng tôn trọng lắm. Tiểu Cửu lễ phép nở nụ cười, nhìn Lê Sơn lão mẫu đang ngồi bên cạnh. Có lẽ vẫn nên mời thánh mẫu nói trước. Lê Sơn lão mẫu mở mắt, hướng nàng khẽ gật đầu. Hôm nay vừa vặn Bồ Đề sư huynh cũng ở đây, khó gặp, vẫn là Bồ Đề sư huynh nói trước vậy. Theo ánh mắt của mọi người, Diệp Thiếu Dương thấy được ngồi ở bên phải mình là một lão hòa thượng. So với hình tượng cực kỳ tương phản của Chí Thâm Thiền Sư thì hình tượng lão hòa thượng này trông vẫn rất tiêu chuẩn, vừa khô vừa gầy nhưng lại râu dài, tinh thần quắc thước, nhìn qua phải đến cả trăm tuổi. Trên người mặc một kiện đa bảo cà sa, không tính là hoa lệ nhưng cũng không có cũ nát, phù hợp với tông sư khí phái. Lão hòa thượng này là Bồ Đề Đại Thiện Sư, phương trượng của Tịnh Thổ Tông, cùng Bồ Đề lão tổ trong truyền thuyết không có quan hệ gì cả, nhưng cũng được xem như là đại năng đức cao vọng trọng nhất ở trong Phật môn Thanh Minh giới. A Di Đà Phật. Vậy bần tăng xin nói vài câu. Thi tộc ẩn núp nhiều năm, hôm nay xâm lấn Thanh Minh giới cũng là có đại thế. Diệp Thiếu Dương nghe một hồi liền phát hiện lão hòa thượng một mực tổng kết lại thế cục, giống như là lãnh đạo ở nhân gian vẫn họp, thường thường trước không nói chuyện cụ thể mà là tổng kết ngọn nguồn sự tình, quy luật phát triển. Diệp Thiếu Dương một bên nghe, một bên lần lượt quan sát những người đang ngồi xung quanh, thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng không có gọi nổi tên, đều là những môn phái đã từng đối phó với mình trong trận chiến ở Tinh Túc Hải. Hơn phần nửa những người này đều là đang đánh giá hắn, ánh mắt đều không phải là thân mật gì cả. Đột nhiên Diệp Thiếu Dương liếc mắt, đối mặt với một ánh mắt âm lãnh. Trong lòng hơi động, hướng người bên kia nhìn lại. Người kia cúi đầu nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Người này hình như mình gặp qua ở đâu. Mặc dù chỉ thấy nửa gương mặt nhưng vẫn khiến cho Diệp Thiếu Dương hết sức quen thuộc. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, kéo quần áo Ngô Gia Vĩ, nhỏ giọng nói ở bên lỗ tai của hắn. Này, này, người xem người đối diện quen không? Ai cơ? Trình Trạch đối diện ta đó, tóc dài, mặc áo màu lam. Ngô Gia Vĩ nhìn tới, chăm chú nhìn một hồi, cả kinh. Không phải là người kia sao? Gọi, ta cũng không biết hắn tên là gì nữa, từng đánh với người. Ngay cả Ngô Gia Vĩ cũng nhận ra, không sai. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm người kia rồi nói. Ta nhận ra tên của hắn rồi. Cái gì mà Đông Bắc Mã Tiên, họ Trần. Đúng đúng, là hắn. Ngô Gia Vĩ cũng nhận ra, ngơ ngẩn, há to mồm nhìn Trần Đại Tiên, lẩm bẩm. Con dê già, chúng ta có nhận lầm hay không? Trần Đại Tiên không phải là chúng ta gặp khi xuyên không ở thời dân quốc sao? Sao lại ở đây? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng không thông. Này, các ngươi thảo luận điều gì? Tiểu Cửu nghiêng người, thấp giọng hỏi. Diệp Thiếu Dương vừa kịp hỏi nàng. Tiểu Cửu nhìn Trần Đại Tiên. Là hắn, giáo chủ của Bắc Mã Tát Mãn Giáo, Trần Đại Tiên. Hắn không phải là người của 100 năm trước sao? Khi đó đã giả như vậy, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói xong, mình mới nhớ ra. Là hắn sau khi chết mới tới Thanh Minh giới sao? Đúng, hắn mấy thập niên trước đây đã chết. Lúc ấy phi thăng Thanh Minh giới, đi theo sư phụ của hắn. Sư phụ của hắn là Lưu Tiên Sư, là giáo chủ của Bắc Mã Tát Mãn Giáo lúc ấy. Nhưng mấy trăm năm trước đã ứng kiếp luân hồi, hắn lúc này mới tiếp nhận trưởng môn. Bất quá tông môn của bọn họ ở phía Bắc, cách xa đại lục, cho nên có rất nhiều hành động đều không có tham gia. Vì vậy trước đây người mới không biết. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Đại Tiên, nhớ tới tình huống lúc trước cùng hắn đấu pháp ở trên đảo Hoa Sơn từ thời dân quốc. Lúc bấy giờ Trần Đại Tiên can thiệp cùng mình đánh một trận, mặc dù bị mình đánh bại, bất quá một chiêu Tát Mãn Thỉnh Thần Thuật của hắn vẫn là rất trâu bò. Diệp Thiếu Dương nhớ mình lúc ấy thiếu chút nữa cũng thất bại. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, không nghĩ tới lại gặp ở đây. Trần Đại Tiên từ đầu còn che che giấu giấu, về sau nhìn thấy ba người bọn họ thảo luận, biết ngay đã nhận ra mình, bèn dứt khoát ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ, nở một nụ cười âm hiểm. Nhìn hắn thật đắc ý, khẳng định

thân mặc đạo bào màu đen, viền trắng, ở bên ngoài khoác một áo choàng màu xanh lam, đầu đội khăn, nhìn qua cũng không có già. Râu màu hoa dâm một mực phủ ở trước ngực, vẻ mặt hồng hào. Ở mi tâm cơ hồ tràn ngập một cỗ tử khí, chân chính thật sự là tiên phong đạo cốt lắm. Chấn Nguyên Đại Tiên, đây chính là Chấn Nguyên Đại Tiên trong truyền thuyết của Tây Du Ký. Này, ngươi đừng có nói giống như trong Tây Du Ký, đúng không? Tay của Diệp Thiếu Dương chống cằm thì thào. Ta cảm thấy là có vẻ gầy hơn đó. Ngô Gia Vĩ cũng nhìn sang rồi bắt đầu so sánh. Chấn Nguyên Đại Tiên chậm rãi đi tới, mang trên mặt vẻ mỉm cười, một tay đặt trước ngực như là hình niêm hoa thổ. Đây là một loại lễ tiết mà người trong đạo môn thực hiện khi đối mặt với nhiều người, không tiện làm lễ với từng người. Bất quá, nó luôn mang một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống. Bình thường chỉ có trưởng giả đức cao vọng trọng biết dùng. Nếu như là đệ tử bình thường làm như vậy sẽ bị xem như là ra oai, mà sẽ bị người ta nói cho. Bên cạnh Diệp Thiếu Dương, mọi người đều đứng dậy chào hỏi. Đến cả Tiểu Cửu và Lê Sơn Lão Mẫu cũng đứng dậy gật đầu thăm hỏi. Biết được Đại Tiên xuất quan, trước đó đưa thiếp mời cũng không hy vọng xa vời Đại Tiên có thể tới. Bây giờ giá lâm tể phái, quả là rồng đến nhà tôm, vinh hạnh, xin có lễ. Quỷ Kiểm bà cười thi lễ. Dù sao lần gặp gỡ này cũng là do bà ta chủ trì, có thể mời được cả Chấn Nguyên Đại Tiên cũng cảm thấy là có mặt mũi lắm. Vương phi khách khí rồi. Chấn Nguyên Đại Tiên cũng hoàn lễ. Quỷ Kiểm bà lập tức bảo người ta lấy thêm ghế đặt ở giữa chỗ ngồi của Tiểu Cửu và Lê Sơn Lão Mẫu. Khi Chấn Nguyên Đại Tiên cất bước thì rèm sau lưng nhấc lên, có hai đạo đồng theo vào, trông đều là đồng tử độ mười mấy tuổi, rất thanh tú, trên đầu có hai bím tóc nhỏ. Một người trong tay bưng một cây phất trần, một người cầm lấy lồng hương cùng đi theo. Chờ Chấn Nguyên Đại Tiên ngồi xuống thì đứng ở sau lưng của lão một trái một phải. Sau khi Chấn Nguyên Đại Tiên ngồi, lần lượt hướng Tiểu Cửu và Lê Sơn Lão Mẫu cười cười. Đại Tiên, đã lâu rồi không gặp. Ấy, xin mừng Đại Tiên xuất quan, vốn phải đến bái phỏng, nhưng thời buổi hỗn loạn, thực sự là không phân tâm được, Đại Tiên chớ trách. Lê Sơn Lão Mẫu thái độ ôn hòa, êm tai nói, theo dáng vẻ làm mưa làm gió trước đó mà Diệp Thiếu Dương thấy thì hoàn toàn khác biệt. Chấn Nguyên Đại Tiên cũng nói mấy câu khách khí, sau đó chuyển sang Tiểu Cửu. Thời điểm ta nhập quan thì Hồ Vương còn ở nhân gian, chưa từng gặp. Mấy hôm nay nghe nói mừng người ở đây, cũng muốn tới gặp một lần. Tiểu Cửu vội vàng nói. Đại Tiên quá lời, lúc đầu ta định mấy ngày này sẽ đi bái phòng Đại Tiên, không ngờ lại gặp ở đây. Một lần xuất quan tu luyện này, pháp lực của Đại Tiên chắc chắn là tinh tiến không ít, thật là đáng mừng. Tiểu Cửu nói lời khách khí, cũng rất chững chạc đàng hoàng. Chấn Nguyên Đại Tiên khẽ vuốt cằm, nói khách khí hai câu, ánh mắt nhìn sang Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ. Hai vị này là... Tiểu Cửu lần lượt giới thiệu bọn họ. Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ đứng dậy chào, dù sao cũng là tiền bối, thân mình là vãn bối, lễ tiết thì vẫn cần phải có. Chấn Nguyên Đại Tiên trước hết quan sát Ngô Gia Vĩ, ánh mắt rơi vào trên thân kiếm đeo bên hông của hắn. Ngô đạo hữu, có thể cho mượn kiếm xem không? Ngô Gia Vĩ vội vàng đưa Tàng Phong kiếm cởi xuống đưa tới, vừa nói. Kiếm này tên là Tàng Phong, là sư phụ truyền cho ta. Chấn Nguyên Đại Tiên cầm kiếm cũng không có rút ra, mà vuốt ve vỏ kiếm tinh tế mà ngắm nghía. Hai đồng tử ở sau lưng Chấn Nguyên Đại Tiên cũng tiến lên quan sát. Một người giật mình nói, đây là Lãnh Xương kiếm, năm đó là La Công Viễn tổ sư mang theo bên thân. Chấn Nguyên Đại Tiên gật đầu hỏi Ngô Gia Vĩ, kiếm này của ngươi là Lao Sơn truyền thừa? Ngô Gia Vĩ liền ngây ngốc. Là sư phụ ta truyền cho, kiếm lúc đầu vô danh nhưng hợp ý ta, dùng thập phần vừa tay. Ta gọi nó là Tàng Phong, ta cũng không biết nó lại có lai lịch lớn như vậy. Chương 2151, Thanh Phong, Minh Nguyệt, phần 1. La Công Viễn là quốc sư đại đường, là khách khanh của Đường Huyền Tông, đạo pháp thông thiên, quan tuyệt thiên hạ. Một đệ tử đằng sau hắn đột nhiên nói một câu: kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc thực lực người dùng là bôi nhọ bảo kiếm. Ngô Gia Vĩ mặt hơi đỏ, sau đó lạnh lùng hướng đệ tử kia nhìn. Đệ tử mỉm cười, biểu lộ là ngươi nhìn cái mẹ gì. Một đệ tử khác cười nhạt: sư đệ, đây là không phải của ngươi. Chúng ta được dạy bảo, tuy nói là hữu giáo vô loại, nhưng người có tư chất ngu dốt thì không thể nói lời thật, nếu không sẽ làm buồn bực. Lời này nửa chữ cũng không rõ, Diệp Thiếu Dương nghe lại hiểu ngay. Công khai giáo huấn sư đệ, không thể cùng người có tư chất ngu dốt nói quá nhiều chuyện liên quan đến thuật pháp. Bởi vì người ta tư chất không tốt, nói nhiều đơn giản là chỉ để người ta suy nghĩ nhiều. Đây là một tư tưởng trong truyền thống của Hoa Hạ cổ đại, giống như quan điểm là ngu ngốc của phụ tử. Dân có thể dùng từ chi, không thể làm cho mà biết. Hơn nữa, quan điểm chỉ là quan điểm. Những lời này nói ra ngay trước mặt của Ngô Gia Vĩ có chút làm tổn thương lòng tự tôn, chỉ có thể nói là đạo đồng kia cố ý trêu chọc. Ngô Gia Vĩ cũng không phải là ngốc, nghe lời này lập tức muốn đứng lên, bị Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh giữ lại. Tất cả mọi người hướng bên này nhìn, những người trước đó cùng Diệp Thiếu Dương đã từng đánh qua, biểu lộ biểu tình chế giễu, muốn xem bọn họ xử lý như thế nào. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn hai đồng tử kia: nếu như ta đoán không sai, các người chính là Thanh Phong và Minh Nguyệt. Thanh Phong, Minh Nguyệt trong truyền thuyết là hai đại đệ tử của Trấn Nguyên Tử. Hai người này là Trấn Nguyên Tử đã lựa chọn từ trong một đám ngoại môn đệ tử, tư chất cực tốt, mười mấy tuổi đã đắc đạo. Đối với Trấn Nguyên Tử thì thập phần tôn sùng, một mực lấy thân phận đồng tử để phụng trái. Khi Trấn Nguyên Tử phi thăng vô cực cũng đem hai người bọn họ theo. Hai đạo đồng nhướng mày nhìn sang Diệp Thiếu Dương, một bộ tư thái như là người trên nhìn kẻ dưới. Trấn Nguyên Tử lúc đầu muốn quát hai đạo đồng, bị Diệp Thiếu Dương đâm một gậy, cũng muốn nghiêng tai lắng nghe xem bọn họ nói ra điều gì. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người, hít một hơi thật sâu: nói như vậy các người cũng đã sống hơn ngàn năm, sao cả tiếng người cũng không có nói được. Lời vừa nói, lập tức mọi thứ lặng như tờ vậy. Không ai có thể tin là Diệp Thiếu Dương sẽ nói ra một lời mạo phạm đến như thế. Mặc dù thân phận của Thanh Phong Minh Nguyệt chỉ là đồng tử, nhưng cũng là đồng tử của Trấn Nguyên Đại Tiên. Người khác không nói, nhưng cũng không ai dám đối đãi với bọn họ như là đồng tử. Khi hai người này ở nhân gian đã là thiên tài tu đạo, sau khi phi thăng đi theo bên cạnh Trấn Nguyên Tử tu hành hơn 1000 năm, mặc dù linh đài Phương Thốn Sơn ở Thanh Minh Giới thuộc về môn phái ẩn tu, không tham dự bất luận phân tranh, hai người này cũng chưa từng cùng người ta đánh nhau, thế nhưng thực lực của họ không ai hoài nghi. Nếu như là đồng tử phổ thông của đạo môn thì không có khả năng trước mặt sư phụ mà lắm lời gièm pha người ta. Dù là xiển giáo kim tiên như Lê Sơn Lão Mẫu cũng không dám đi đắc tội với hai người này. Đương nhiên là Thanh Phong Minh Nguyệt cũng không có khả năng muốn chết đi chọc giận bọn họ. Diệp Thiếu Dương lại nói thẳng, hắn không biết nói tiếng người. Loại mắng người này đối với hai gia hỏa tâm cao khí ngạo sẽ xảy ra điều gì? Mọi người cũng muốn rửa mắt mà mong đợi. Không có hạt mưa, lon bia, lão đại của Thanh Minh Giới ôm Lư Hương trước mặt, mỗi một người đôi mắt tỏa sáng chờ xem náo nhiệt. Thanh Phong và Minh Nguyệt lập tức liền mơ hồ, lăn lộn nhiều năm ở nhân gian và Thanh Minh Giới như vậy, trên cơ bản là không ai dám nói chuyện với bọn họ như thế. Nhìn qua Diệp Thiếu Dương nửa ngày mới xác định là mình không có nghe lầm, biểu tình lập tức từ kinh ngạc đổi thành tức giận. Thanh Phong lớn tuổi hơn một chút, đứng trước người của Minh Nguyệt, không những không giận mà còn cười cười nói: "Vị đạo hữu này vừa mới nghe rõ, người lặp lại lần nữa xem." "Ta nói là hai người các ngươi có biết nói tiếng người hay không?" Diệp Thiếu Dương nói rất lớn, từng chữ một. Khuôn mặt của Thanh Phong lập tức đen lại, lệ khí ở mi tâm ẩn hiện. Quỷ kiểm bà là chủ nhà, sợ bọn họ ở đây gây sự, lên tiếng nói: "Diệp Thiếu Dương, hai vị tiên trưởng Thanh Song Phong Minh Nguyệt đã đắc đạo nhiều năm, cũng coi như là tổ sư của ngươi. Ngươi lại dùng ngữ khí như vậy cùng bọn họ nói chuyện, còn ra cái thể thống gì?" Quỷ kiểm bà công khai mắng Diệp Thiếu Dương, thực tế là cũng bảo vệ hắn. Dù sao, bà ta cũng không dám đi mắng Thanh Phong Minh Nguyệt, cho nên đành mắng Diệp Thiếu Dương. Nếu như Diệp Thiếu Dương là kẻ hiểu chuyện, thuận thế nhận sai, vấn đề này coi như xong. Hai người Thanh Phong Minh Nguyệt, cho dù tính cách cao ngạo, nhưng dù sao cũng là thượng tổ, tông sư, cũng không có khả năng động thủ đối với Diệp Thiếu Dương. Đáng tiếc, một mảnh hảo tâm của bà ta, lòng lang dạ thú, bà ta căn bản cũng không rõ Diệp Thiếu Dương. Câu khuyên giải này ngược lại như là lửa đổ thêm dầu vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Cái gì mà tổ sư, tục ngữ nói mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Huynh đệ này của ta thực lực là không bằng các ngươi, nhưng mà các ngươi cứ mở miệng chảo phúng người ta như vậy, hắn làm sao, làm gì chọc giận các ngươi? Chẳng lẽ là ị phân trong nồi của nhà các ngươi mà các ngươi không chào đón hắn như vậy? Lại còn không biết tốt xấu, nói tu hành hơn 1000 năm mà tu thành dạng như vậy, đạo lý mà hài tử 3 tuổi cũng biết mà các ngươi không biết. Lại nói người ta mới có bao nhiêu tuổi, cho hắn 1000 năm ngươi xem hắn có thể đánh cả hai người các ngươi hay không?" Những lời này nói ra hết sức có khí phách, có ý tứ. Đây kỳ thật không phải là phong cách của Diệp Thiếu Dương. Dưới tình huống bình thường, bị người ta khinh bỉ, Diệp Thiếu Dương còn chẳng buồn phản bác. Nếu như hắn bị đắc tội thì trực tiếp dùng hành động đánh thẳng vào mặt. Cục diện trước mắt lại khác, khi bị chính là Ngô Gia Vĩ coi thường, hắn sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng hắn lo lời miệt thị của hai kẻ ngu ngốc này sẽ để lại cho Ngô Gia Vĩ khúc mắc ở trong lòng, cho nên lúc này mới phát huy nói một đoạn dài như vậy, quan địa trọng là một câu cuối cùng. Sau khi nói xong, Diệp Thiếu Dương không tiếp tục để ý Thanh Phong Minh Nguyệt đang bị kích thích đến trợn mắt há mồm, quay đầu hướng Ngô Gia Vĩ: "Đừng có ngốc bức, chấp nhận. Tu hành của ngươi không có liên quan gì đến ai cả." Ngô Gia Vĩ thập phần cảm kích nhìn hắn, trong lòng rất rõ mình không phải là đối thủ của Thanh Phong Minh Nguyệt. Cho dù hắn không sợ chết, liều một trận vẫn không phải. Nhưng hắn là người có lòng tự trọng cực lớn, trước mặt của nhiều người như vậy, nhận loại nhục nhã này, hết lần này tới lần khác, không có cách nào mà dùng thực lực để phản kích. Nếu như không phải là Diệp Thiếu Dương phản kích thì cũng có lý có cứ, đạo tâm của hắn sợ sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá, giữa huynh đệ đã không có gì phải nói nhiều, Ngô Gia Vĩ ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Ở bên cạnh, Lâm Tam Sinh ôm vai của hắn vỗ vỗ: "Phát huy không tệ, chính ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi." Diệp Thiếu Dương sờ cằm, dương dương đắc ý nhìn Lâm Tam Sinh: "Được, bất quá loại sự tình giảng đạo lý này thì hợp với ta hơn." Diệp Thiếu Dương vỗ trán: đúng rồi, ngươi là thư sinh, chuyện này ngươi so với ta thì hiểu hơn nhiều." Chương 2452 Thanh Phong Minh Nguyệt phần 2. "Lần sau để giao cho ta." Lâm Tam Sinh nói. Hai người này, ngươi một câu, ta một câu, hoàn toàn đem Thanh Phong Minh Nguyệt bỏ mặc. Đừng có đề cập có biết bao nhiêu là lúng túng. Ở bên cạnh, những người kia đều yên lặng quan sát sắc mặt của cả hai, cảm giác có sự tình không ổn. Trấn Nguyên Đại Tiên hút lấy khói xuất hiện ở trên lồng hương, dáng vẻ say mê, tựa hồ đối với tất cả hoàn toàn không có quan tâm, không có muốn ý tứ nhúng tay vào. Thành Phong vỗ tay mấy cái, giận quá hóa cười, cối nhìn qua Diệp Thiếu Dương rồi từ tốn: "Người rất ưa thích thay người ra mặt đúng không?" "À không không không không, chúng ta không có cái đam mê này. Chuyện của người khác xưa này ta không có quản đâu. Nếu như ngươi mà lấn thanh mẫu bọn họ, ta sẽ xem náo nhiệt. Nhưng mà huynh đệ này của ta ăn nói vụng về, không có biết nói chuyện, ta chỉ là thay hắn nói vài lời thôi, ngươi có ý kiến gì? Thanh Phong cười lạnh. Ta đã sớm nghe nói ngươi là gia hỏa không có quy củ, hôm nay gặp mặt quả nhiên là như vậy. Quá khen rồi. Diệp Thiếu Dương chắp tay, thái độ càng coi Thanh Phong nghẹn tức không chịu nổi. Minh Nguyệt đi lên phía trước một bước, trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi đã vì huynh đệ ra mặt, nói rõ thực lực nhất định là không có tệ. Ngươi nói đúng đó, có thể động thủ thì không cần phải nói nhiều, đây mới là tác phong của ta. Diệp Thiếu Dương đứng lên, nhìn thẳng Minh Nguyệt, trên mặt mang vẻ mỉm cười, thản nhiên. Soạt một tiếng, Ngô Gia Vĩ cũng đứng lên, trợn mắt nhìn đối với hai người. Lâm Tam Sinh cũng đứng lên, nhìn qua không nóng, không lạnh, nhưng cũng không sợ cái mẹ gì cả. Nhìn ba kẻ lăng đầu thanh này, Thanh Phong và Minh Nguyệt lại ngây ngẩn. Khi bọn họ ở nhân gian, vốn là thiếu niên kiệt xuất, được Trấn Nguyên Tử chỉ điểm, cho nên thực lực phi phàm. Mặc dù trước mặt của Trấn Nguyên Tử chỉ là đồng tử, nhưng trong mắt người khác cũng là một cường giả. Khi đến Thanh Minh Giới, lại được Trấn Nguyên Tử bế quan thanh tu, ngũ trang quan đều là do bọn họ quản lý. Cứ việc không xuất đầu lộ diện, nhưng trước mặt các đại môn phái cũng đều nhận được sự tôn trọng lớn, còn chưa từng bị đối đãi như vậy bao giờ. Trong lúc nhất thời, thậm chí là cũng không biết ứng đối như thế nào. Tốt! Minh Nguyệt giống lên một tiếng. Ba người các ngươi có dám đánh hay không? Theo hai người chúng ta ra ngoài đại chiến một trận. Tiểu Cửu nghe lời này, đứng lên giữ chặt Diệp Thiếu Dương, nhìn ba người bọn họ. Các ngươi quên là tới địa bàn chính sự sao? Thôi, nể mặt mũi đại tiên, không thể như vậy được. Trước đó nàng không có khuyên giải, một là vì nàng biết Diệp Thiếu Dương là không có khuyên nổi, thứ hai nàng nghe Thanh Phong Minh Nguyệt khiêu khích, nội tâm cũng rất phản cảm, hận không thể mình cùng bọn hắn lý luận một phen, vì thân phận của nàng nếu như đứng ra nói chỉ sợ là loạn đại cục hơn. Lúc này mới cố nhịn xuống, Diệp Thiếu Dương phản kích khiến nội tâm của nàng cũng dễ chịu, xả được cơn giận. Vô lượng quan. Trấn Nguyên Tử đem đặt lồng hương xuống, tuyên một tiếng đạo hào, lúc này mới quay đầu nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt nói: từ giờ trở đi, các ngươi đừng nói gì nữa, một chữ cũng không nói. Sư phụ. Minh Nguyệt còn muốn lý luận, Thanh Phong kéo hắn đứng ở sau lưng Trấn Nguyên Tử. Hai người hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng rất nghe lời, một chữ không dám nói. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nhìn Diệp Thiếu Dương nói: ngươi là Mao Sơn trưởng giáo đời này, thân phận không tầm thường, vừa rồi đệ tử của ta có mạo phạm, xin rộng lòng bỏ qua cho. Tư thái này của Trấn Nguyên Tử, tự nhiên Diệp Thiếu Dương cũng không nói lại được gì. Hơn nữa hai người kia đã im miệng, mình cũng không phải là loại người đúng lý không tha, lập tức chắp tay nói vài câu khách khí. Bất quá trong lòng cũng buồn bực, vì sao Trấn Nguyên Tử trước đó không mở miệng khuyên can, chờ bọn hắn thủy hỏa bất dung sắp sửa đánh nhau mới nhúng tay can thiệp. Trấn Nguyên Tử nói: người họ Diệp lại là Mao Sơn trưởng giáo, ngươi cùng Diệp Pháp Thiện là có quan hệ gì? Đó là gia tổ, ta là đích truyền hậu nhân. Trấn Nguyên Tử gật đầu. Không phải, hãy ta liếc nhìn ngươi đã cảm thấy giống như đã từng gặp. Nói như vậy, ngươi và tướng mạo của Diệp Pháp Thiện cũng có mấy phần giống nhau, thì ra là hậu nhân của hắn. Đại tiên, biết gia tổ nhà ta sao? Trấn Nguyên Tử nói: trước khi ta phi thăng, hắn tuổi còn trẻ nhưng đã bộc lộ tài năng. Ta nhìn hắn tương lai tất thành đại khí. Đến khi ta phi thăng đã từng đem một đám pháp khí lúc còn sống đưa hết cho người. Trong đó thiếp thân pháp khí Ngọc Trần Chủ, ta đưa cho hắn đó. Đúng, Ngọc Trần Chủ, ta suýt nữa quên mất. Đây là pháp khí truyền thừa của tổ tiên, bây giờ vẫn còn ở trên tay muội tử của ta. Cảm tạ đại tiên, ta không nghĩ tới ở đây có thể gặp ngài. Trấn Nguyên Tử cười một tiếng, vòng nhìn trái phải, cao giọng: hai đồ nhi này của ta lệ khí sâu nặng, quấy dày cục diện, bần đạo vô cùng áy náy. Chư vị, chúng ta đàm luận chính sự thôi. mọi người cũng đều khách khí một phen. Một đoạn nhạc đệm này cũng kết thúc. Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Phong và Minh Nguyệt, phát hiện hai người này đang dùng ánh mắt oán độc nhìn hắn. Bất quá cũng không biết trong lòng của hai người đang tính toán điều gì. Quỷ Kiểm bà thở phào một cái. May mắn là bọn họ không có đánh nhau, nếu không mình là chủ nhà cũng đứng giữa khó xử. Hắn giọng một tiếng, Quỷ Kiểm bà vừa muốn mở miệng chủ trì thảo luận thì Lê Sơn Lão Mẫu đột nhiên nói: "Các vị chờ một lát, ta có một ít sự tình muốn hỏi Diệp trưởng giáo." Gương mặt của Quỷ Kiểm bà nguyên bản rất đen, lập tức lại càng đen. Ân oán giữa Lê Sơn Lão Mẫu và Diệp Thiếu Dương, bà ta cũng đã từng nghe nói. Vạn nhất Lê Sơn lại tiếp tục tìm phiền toái, phong ba vừa kết lại một đợt dậy lên. Không chờ bà ta mở miệng, Lê Sơn Lão Mẫu quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: "Ta hỏi ngươi, Phù Điểu tiên tử ở đâu?" Lúc đầu cho là bà ta muốn hùng hổ dọa người hỏi điều gì, kết quả là vấn đề này Diệp Thiếu Dương ăn ngay nói thật: "Đang ở trong nhà của ta." Tô Mạt ở bên cạnh lông mày nhướng lên, ánh mắt phát lạnh: "Ngươi với nàng quan hệ như thế nào?" "Không có quan hệ gì cả." Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Trước đó cùng đối phó với pháp thuật công hội, bất quá là có chung một địch nhân thôi, nàng cũng không thèm quan tâm đến ta." Lê Sơn Lão Mẫu dừng một chút lại nói: "Ngươi về nói với nàng, nếu như muốn đối phó Tô Mạt phải qua cửa ải của ta." "Tùy tiện thôi, ân oán của các ngươi không có liên quan gì đến ta cả." "Vậy ta lại hỏi ngươi, Đạo Phong hiện ở đâu?" Thì ra một mực bà ta nhớ để tìm Đạo Phong báo thù. "Ta không biết." Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời. Giao Quang tiên tử cướp lời nói: "Diệp Thiếu Dương, ngươi hôm nay đến đây tham dự, tất nhiên là muốn tô phục chuyện lúc trước. Tỷ muội của chúng ta không nhằm vào ngươi, nhưng thằng nhãi Đạo Phong kia giết rất nhiều môn hạ đệ tử của hai chúng ta, nợ máu này không thể không tính. Muốn hợp tác, để Đạo Phong tới chịu đòn nhận tội đi." "Đừng có nằm mơ." Diệp Thiếu Dương nhún vai, chỉ nói một câu như vậy. Giao Quang tiên tử cười lạnh: "Được, ngày khác ta sẽ cùng Phong Chi Cốc chém giết. Ngươi tất nhiên là cũng phải giúp bận rộn sao?" "Cái này được, hôm nay ta đến đây để hòa đàm, không muốn nói lời thật. Nhưng ta cũng không muốn lừa ngươi, hắn là sư huynh của ta, ta không giúp hắn chẳng lẽ đi giúp ngươi à?" Chương 2453, Chủ Bộ, phần 1. "Tốt." Giao Quang tiên tử tà mị cười cười. Tiểu Cửu lại sợ bọn họ ầm ĩ cho nên xen vào nói: "Đây là thù riêng của các ngươi, tương lai nếu như thật sự có một ngày như vậy, mọi người dụng hết kỳ lực là được. Còn hôm nay thảo luận là việc quan hệ toàn bộ an nguy của Thanh Minh giới. Hai vị trưởng giáo vẫn nên tạm thời bỏ xuống ân oán cá nhân, thế nào?" Mấy người Quỷ Kiểm bà cũng đứng ra hòa giải. Giao Quang tiên tử cũng không tiện nói gì, ngậm miệng không nói. Quỷ Kiểm bà lập tức mở miệng, mọi người phân tích thế cục. Phổ Pháp Thiên Tôn, việc nhân đức không nhường ai. Đến giữa, một tay bắt quyết lăng không vút một cái. Không khí ở xung quanh phảng phất bị đọng thành một mặt phẳng. Phổ Pháp Thiên Tôn cầm trong tay phất trần, ở phía trên cực nhanh đảo qua. Một bản đồ địa hình từ linh quang tạo thành đơn giản được vẽ ra. Ở giữa có giới hà, có vân sơn, còn có một số điểm lấm tấm. Phổ Pháp Thiên Tôn giới thiệu, nói là những môn phái ẩn giấu ở phía sau vân sơn có thể sử dụng linh lực tạo ra một bức đồ dạng như vậy, đồng thời duy trì tồn tại. Pháp lực của Phổ Pháp Thiên Tôn quả thực là phi thường. Diệp Thiếu Dương thì thảo nói: "Một trận chiến tinh túc hải ngày đó hắn cũng xuất thủ, chỉ là ngươi ở trong sơn cốc không thấy. Hắn là xiển giáo số 1 số 2 cường giả." Tiểu Cửu giải thích: "Mặt khác, tâm tư của hắn kín kẽ, rất có mưu lược. Lần này binh lực của mấy đại môn phái xiển giáo đều là do hắn thống lĩnh tác chiến." "Lợi hại thật." Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Lâm Tam Sinh, cố ý trêu chọc: "Học tập một chút đi." Lâm Tam Sinh mặc kệ, nghe Phổ Pháp Thiên Tôn giới thiệu tình hình trước mắt. "Bây giờ Thi Tộc đang kết trọng binh ở Đông Tuyến, tất nhiên là muốn mạnh mẽ đột phá Vân Sơn. Một khi đắc thổ sẽ biến thành một vùng đất bằng phẳng, san bằng, đem thế quân như trẻ tre quét ngang mấy đại sơn môn. Những tình huống này Lâm Tam Sinh trước đó phân tích cũng không khác biệt lắm, nhưng bây giờ nhìn xem tấm bản đồ này thì lập tức lại ngẫm nghĩ nửa ngày. Muốn xuyên qua Vân Sơn, hết thảy có 3 con đường, thi tộc tất nhiên sẽ lựa chọn một trong đó, không tiếc bất cứ giá nào mà vượt qua. Vấn đề bây giờ là bọn họ chọn con đường đi nào. Sau khi Phổ Pháp Thiên Tôn đem vấn đề này đưa ra, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. 3 con đường này, vậy chúng ta có thể chia ra 3, ở bên mỗi một con đường đều có trọng binh mai phục. Dạng này thì mặc kệ là bọn họ xông vào đường nào, chúng ta đều có thể đối ứng. Một người mà Diệp Thiếu Dương không biết đứng lên nói. Phổ Pháp Thiên Tôn lắc đầu. Ta ước đoán thực lực của chúng ta, làm như vậy binh lực không đủ. Dù sao lần này hai đại thi vương Doanh Câu và Nữ Bản tự mình lĩnh quân, ở giữa 3 hẻm núi này cách xa nhau mấy chục dặm. Một khi chia binh, đến lúc ấy đại chiến thì hai con đường khác căn bản không có đầy đủ thời gian mà cứu viện. Mọi người nghe hắn nói như vậy cũng nhao nhao gật đầu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp nào tốt. Ở đây những người này nếu như so tu vi cá nhân, tùy tiện lấy ra một người đều có thể đánh đại bộ phận pháp sư ở nhân gian, ở thanh minh giới cũng đều là lão đại. Nhưng từ góc độ chiến tranh mà nói, bọn họ đều là dân ngoại đạo. Dù sao chiến tranh có quy tắc của chiến tranh, tác dụng của một người là không thể nào đáp ứng được. Cho nên những tông sư lão đại này, mặc dù đối với thế cục sáng tỏ, nhưng căn bản cũng không có biện pháp mà ứng đối. Thi tộc liệu có khả năng chia ra 3 đường hay không? 3 đường cùng một chỗ tìm kiếm đột phá. Giao Quang Tiên Tử đưa ra một ý nghĩ. Mọi người nghe xong, không ít người đều cảm thấy có khả năng này, nhao nhao gật đầu. Phổ Pháp Thiên Tôn nói, đích thực có khả năng này, bởi vậy đây mới là địa phương phiền toái nhất. Đại Gia Hỏa lập tức cũng hiểu minh bạch ý câu này. Nếu như liên minh chia ra 3 đường mà thi tộc tập trung binh lực chia tiến đánh một chỗ, tự nhiên là không thể đỡ. Nhưng nếu như tập trung binh lực tử thủ một con đường thì không biết là người ta tiến vào con đường nào. Vạn nhất mà sai, kết cục cũng không cần nói mà đã biết. Đây chính là mấu chốt của chiến cuộc trước mắt. Như thế này không được, như thế kia cũng không được, vậy đánh cược thử một lần xem. Song Linh Quỷ Vương giọng thô thiển mà quát lên. Phổ Pháp Thiên Tôn liếc hắn một cái, có chút không vui. Quỷ Vương nói chuyện thật sự là nhẹ nhõm. Cược cơ nghiệp ngàn năm của thanh minh giới có cược nổi hay không? Song Linh Quỷ Vương lập tức im mồm. Quỷ Kiểm bà nói, như vậy các ngươi có nghĩ không, thi tộc cũng sẽ không đánh cược nổi. Lời vừa nói tất cả đều ngẩn ngơ. Có người phụ họa, không sai, thi tộc nhất định cũng có chỗ khó xử như chúng ta. Không đợi Phổ Pháp Thiên Tôn mở miệng, Lâm Tam Sinh nhịn không được cướp lời. Thi tộc đánh cược không nổi, nhưng bọn họ đâu có cần cược đâu. Hắn vừa mở miệng lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trước đó Diệp Thiếu Dương đi vào chỉ có 3 người, Lâm Tam Sinh cũng chưa từng xuất hiện. Mặc dù sau này thấy hắn lộ diện cũng biết hắn nhất định là giấu ở bên trong pháp khí tùy thân của Diệp Thiếu Dương. Chuyện này cũng không có kỳ quái, chỉ là trước kia không có giới thiệu. Ở đây ngoại trừ bọn Lê Sơn Lão Mẫu trước đó gặp qua thì cũng không ai biết hắn là ai cả. Quỷ Kiểm bà nhìn hắn rồi nói, vị này là... Tại hạ là Âm Dương Ti chủ bộ Lâm Tam Sinh, người thời đại Minh Hồng Vũ, sau bái dưới sư môn của Nghiễm Tông Thiên Sư mà tu hành. Lâm Tam Sinh, hắn chắp tay vái chào tự giới thiệu. Nghe xong hắn là quan của Âm Ti, trên mặt mấy người lộ ra vẻ chán ghét. Quỷ Kiểm bà nói, thì ra là âm thần. Bất quá Thành Minh Giới và âm ty luôn phân chia trận doanh, các sự kiện lớn không có lai vãng. Vị đạo hữu này làm quan ở âm ty thì vẫn yên lặng lắng nghe là được. Lâm Tam Sinh vội nói: Ta lần này đến đây không phải đại diện cho âm ty, ta đi cùng Thiếu Dương, ta chỉ nói ý kiến của ta, các người xem có đạo lý hay không mà thôi. Vậy cứ nói, đừng ngại. Phổ Pháp Thiên Tôn nói ra: Mặc dù trước đó cùng đám người Diệp Thiếu Dương đã từng đánh nhau, môn hạ cũng có đệ tử chết trong tay của Liên Minh Bắt Quỷ, lão đối với tất cả những người có liên quan tới Diệp Thiếu Dương cũng không có hảo cảm. Bất quá đại cục trước mắt làm trọng, đã có ý kiến nghe một chút cũng không sao. Lâm Tam Sinh nói: Trước đó Vương Phi đã nói thi tộc không đánh cược nổi, lời này không sai, nhưng bọn hắn cũng đâu cần đánh cược, bởi vì bọn họ là phe tấn công. Vấn đề khó khăn này bọn họ ném ra, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận. Từ xưa đến nay hai phương giao chiến, áp lực phân nửa đều là ở bên phòng ngự. Trước mắt xem, thi tộc hoàn toàn có thể ở một khắc cuối cùng từ bỏ hành động lần này, lại tìm cơ hội khác, đối với bọn hắn không có tổn thất gì. Nhưng chúng ta phải thường xuyên đề phòng, đối ứng thật tốt. Một lời nói có lý, mọi người mặc dù không chào đón, nội tâm vẫn phải công nhận. Phổ Pháp Thiên Tôn chậm rãi gật đầu, không tự chủ được: Theo như ý của ngươi, bọn họ sẽ chọn hẻm núi nào để chủ công đây? Lâm Tam Sinh đi đến trước địa đồ, tường tận xem xét một lát rồi nói: Không chọn con đường nào cả. Cái gì? Phổ Pháp Thiên Tôn ngẩn ngơ, các đại gia hỏa cũng ngơ ngẩn. Chương 2454, chủ bộ, phần 2. Mọi người nhao nhao, Lâm Tam Sinh không nóng vội, Hướng Hòa Thượng cười cười: Nghe ta nói hết, nếu như Tam Đại Thi Vương đầy đủ thông minh, bọn họ nhất định sẽ không chọn ba hẻm núi, mà là... Lâm Tam Sinh đưa tay chỉ bên kia địa đồ: Tây Tuyến, chủ lực của bọn họ nhất định là Tây Tuyến. Lời vừa nói, toàn trường chấn kinh. Hồ ngôn loạn ngữ! Có người phản bác, lại bị Phổ Pháp Thiên Tôn giơ tay, nhíu mày, nhìn chằm chằm vị trí mà Lâm Tam Sinh chỉ. Nơi này mặc dù không có sông núi ngăn cách, lại là một mảnh đầm lầy, đối với phần lớn cường thì mà nói gần như không thể vượt qua. Cho dù bọn họ bơi đến cũng cần nhiều thời gian. Linh phòng ngự của chúng ta bên kia cũng có thể kịp thời phát hiện, lập tức tăng binh đi qua, đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Không ít người cũng gật đầu, líu díu trách Lâm Tam Sinh hồ ngôn loạn ngữ. Quân sư muốn ra oai à? Diệp Thiếu Dương tiến đến bên tai Tiểu Cửu thầm nói. Tiểu Cửu cau mày: Ta không hiểu, hắn muốn đảo ngược như thế nào đây? Là ta cũng đang không nghĩ ra đây, nhưng mà nàng nhìn biểu tình của hắn thì biết, mỗi một lần ra oai đều như vậy đó. Lâm Tam Sinh mặt mỉm cười nhìn Phổ Pháp Thiên Tôn, chậm rãi nói: Thiên Tôn, binh lực của chúng ta ở tất cả đông tuyến, phòng thủ ba hẻm núi kia, khoảng cách đầm lầy tây tuyến xa vài trăm dặm. Ta xin hỏi, đại quân làm sao mà vượt qua trợ giúp? Còn mẹ nó! Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, đột nhiên cũng nghĩ đến chuyện này. Toàn trường lặng ngắt như tờ, từng người mở mắt trừng trừng nhìn Lâm Tam Sinh. Ngay cả Phổ Pháp Thiên Tôn cũng choáng váng. Loại cảm giác này khiến cho Lâm Tam Sinh rất thoải mái, chậm rãi nói: Điệu Hổ Ly Sơn nói ra cũng không phức tạp, nhưng nếu như ngụy trang tốt, chắc chắn là sẽ có người bị mắc lừa. Phổ Pháp Thiên Tôn hít sâu một hơi, đột nhiên đối với Lâm Tam Sinh chắp tay: Thật sự là một câu làm cho ta bừng tỉnh như người trong mộng, đa tạ đã điểm chỉ. Chờ một chút. Lê Sơn lão mẫu đột nhiên mở miệng: Vạn nhất bọn họ tương kế tựu kế, gạt chúng ta bố trí binh tướng ở tây tuyến phản mà tấn công đông tuyến thì sao? Đương nhiên là có khả năng này. Vậy muốn xem song phương đấu trí đấu dũng, ta cũng không nói, bọn họ nhất định sẽ chủ công tây tuyến,

có đôi khi so với nhân loại còn dễ dàng chung sống hơn nhiều đó. Diệp trưởng giáo, các vị. Diệp Thứ Dương quay lại nhìn Trấn Nguyên Tử, bước lên phía trước hành lễ. Bần đạo cáo từ, về núi xin đợi chư vị đại gia quang lâm. Mấy người Diệp Thiếu Dương cũng nói vài câu khách khí. Về sau Trấn Nguyên Đạo đại tiên đi, Thanh Phong Minh Nguyệt đi theo không nói gì. Đi vài bước, Minh Nguyệt quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe miệng mang theo một tia cười sâu đậm. Diệp Thiếu Dương không để ý. Lâm Tam Sinh nói: Thiếu Dương, gia hỏa này nhất định sẽ trả thù ngươi, ngươi cẩn thận. Được, tùy tiện đợi hắn đến đi. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nơi này không phải là nhân gian, không có thói quen họp xong sẽ liên hoan. Hơn nữa những tông sư lão đại ở đây cũng không cần ăn cơm. Bất quá Quỷ Kiểm bà vẫn có chuẩn bị, biểu thị là đỉnh núi của mình có xây một vườn hoa, đã cải tiến rất nhiều hạt giống hoa ở nhân gian để cho có thể trồng ở Thanh Minh giới. Bây giờ đã rất đẹp, mời mọi người đi tham quan. Có một số rời đi, có một số cũng đi theo ngắm hoa. Đám Lê Sơn Lão Mẫu cũng không cùng bọn Diệp Thiếu Dương chào hỏi mà rời đi cùng ngắm hoa. Diệp Thiếu Dương, ta hỏi ngươi, khi sư huynh ta đi có để lại lời nhắn gì không? Tô Mạt bảo họ đi trước, tự mình đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Mặc dù có chuyện nhờ vả hắn, nhưng ngữ khí vẫn lạnh như băng, nghe như đang chất vấn. À, ta không ở bên cạnh, ta không biết. Bất quá cũng hình như không có nói gì cả. À đúng rồi, hắn đem kim cương trác để lại cho sư huynh của ta. Kim cương trác để lại cho Đạo Phong, chuyện này làm sao có thể? Tô Mạt kích động. Huyền Không Quan và Đạo Phong lưỡng lập, không thể nào dung hòa. Sư huynh ta làm sao mà làm như vậy? Nhất định là các người đã trộm kim cương trác. Đám người Diệp Thiếu Dương lúc này đã ra ngoài, đi đến ngoài động. Mọi người đều rời đi. Lâm Tam Sinh vừa định mở miệng, đột nhiên nhìn thấy một người đi tới, chính là Trần Đại Tiên. Diệp Thiên Sư, lâu rồi không gặp. Trần Đại Tiên ngữ khí nghe rất không thân thiện. À đúng không, chúng ta đã gặp nhau sao? Sao ta không nhớ nhỉ? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nghiêng đầu nhìn Trần Đại Tiên. Là ngươi. Ê, thật là quý nhân hay quên. Không, chủ yếu là ta gần đây không có đi mua thịt heo, thật sự là có lỗi, ta không nhớ ra dáng vẻ của ngài. Mua thịt heo? Trần Đại Tiên nhảy dựng lên. Đúng vậy. À, ngươi không phải là Trịnh Đồ Tể chuyên mổ thịt heo ở trước cửa tiểu khu của ta hay sao? Ai già, Bạch Mi, ngươi nhìn xem có phải không? Đúng, là hắn đó. Bạch Mi cũng làm bộ quan sát một hồi, dùng giọng điệu xác nhận. Ta nói Trịnh lão bản, ngươi làm sao lại đến đây? Diệp Thiếu Dương chắp tay. Ngài đây là chân nhân bất lộ tướng. Ai, thì ra là vậy, là thất kính, thất kính. Diệp Thiếu Dương, ngươi... Trần Đại Tiên nổi trận lôi đình. Lâm Tam Sinh nhìn chằm chằm Trần Đại Tiên rồi nói: Thiếu Dương, sai rồi, đây không phải là Trịnh Đồ Tể, tướng mạo có sự sai biệt rất nhỏ. Sau đó lại bổ thêm một câu: Bất quá cũng giống nhau, ngươi có phải là ca ca của hắn? Các ngươi khinh người. Trần Đại Tiên giận đến sắp phun máu, đỏ mặt nhìn Diệp Thiếu Dương muốn xông tới. Một tay của Diệp Thiếu Dương đặt lên chuôi của Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đang định rút kiếm thì Trần Đại Tiên đột nhiên dừng lại, đôi con mắt nhìn chằm chằm ở sau lưng mình. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Tiểu Cửu đang cùng Trần Đại Tiên đối mặt, biểu tình không có thay đổi gì, nhưng ở phía sau nàng, chín cái đuôi mở ra huy động ở trên không trung. Trần Đại Tiên mặc dù tức giận đến như thế nào, nhưng thấy bộ dáng này của Tiểu Cửu cũng không dám giận. Hắn mặc dù tiếp quản Bắc Mã Tát giáo, cũng là nhất giáo chi chủ, nhưng vô luận là thực lực hay địa vị đều không thể cùng Vạn Yêu chi chủ cùng cấp với Tiểu Cửu. Lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương hậm hực: Diệp Thiếu Dương, ngươi nấp ở đằng sau nữ nhân, ngươi yên tâm, ta không dám động tới ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn lão mỉm cười: Thôi, đừng có nói lời vô dụng, muốn đánh thì lúc nào cũng được, một đấu một.